Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364: Sinh tử có huyền công. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, thời khắc sinh tử cũng có đại cơ duyên. Tầm thường phàm nhân đối mặt tử vong uy hiếp lúc đều sẽ bộc phát ra viễn siêu bình thường lực lượng, huống chi tu sĩ chúng ta. Trung thần thông thần sắc biến đến nghiêm chỉnh lại, nghiêm túc nói, cái gọi là áp lực càng lớn, động lực càng lớn, còn có cái gì áp lực, có thể so sánh tử vong còn muốn tới mãnh liệt. Mượn nhờ chết tuyến, tu hành tốc độ, cảm ngộ năng lực, đem về nghìn lần tại bình thường. Đây là ta bản thân thể nghiệm, tuyệt đối không giả. Đạo hữu nếu là có thể nắm giữ này loại sức mạnh, tại thọ nguyên sắp hết trước, tu luyện tới nguyên anh, tuyệt đối không phải việc khó. Trung thần thông lời thề son sắt nói, đúng như đạo hữu nói, cái kia vì sao thiên hạ hội có bị nhốt cả một đời, đến chết cũng vô pháp đột phá tu sĩ. Lý Phàm có chút bất đắc dĩ nói. Trung thần thông nao nao, nghiêm túc suy tư một chút về sau, rất nhanh đến mức ra đáp án. Đó nhất định là bọn họ đối với tử vong còn chưa đủ sợ. Ta đã hiểu, đạo hữu bây giờ siêu nhiên rộng rãi, đem sinh tử không để ý, lo lắng không cách nào mượn nhờ chết tiến áp lực tu hành đúng không? Trung thần thông bừng tỉnh đại ngộ, không cần lo lắng, ta sở tu hành sinh tử huyền công bên trong, có một sinh tử cảm ứng thiên, nghiên cứu về sau, có thể tận ngộ sinh chi đáng ngưỡng mộ, chết chi đáng sợ. Lý Phàm quan sát tỉ mỉ này trước mắt vị này lão đạo, cảm thấy vị này trung thần thông, mạch suy nghĩ cùng người bình thường có chút không giống, chẳng lẽ tu hành cái này cái gì sinh tử huyền công? Đem đầu sửa hỏng, chính mình tu hành công pháp, cứ như vậy cùng lần thứ nhất người nhìn thấy nói thẳng. Hắn nghiêm túc trả lời, đạo hữu công pháp huyền bí, tại hạ bội phục, bất quá pháp không thể đồng tu, đạo hữu công pháp sở thuộc, ta lại không có phúc hưởng thụ. Chấm ngoặc kép, trung thần thông mãn bất tại ý đem Lý Phàm đánh gãy. Đây chính là ta tới tìm đạo hữu nguyên nhân, mời đạo hữu dạy ta. Như thế nào mới có thể đưa sinh tử tại ngoài suy xét đâu? Như thế nào mới có thể giống đạo hữu như vậy? Không sợ tử vong đâu. Nếu là có thể chiến thắng đối tử vong sợ hãi, như vậy chắc hẳn lão đạo ta liền có thể giải thoát rồi đi. Trung thần thông có chút vội vàng nói. Lý Phàm nghe vậy, bỗng nhiên sửng sốt. Trung đạo hữu, ngươi, chấm ngoặc kép, trung thần thông khoát khoát tay. Ta biết đạo hữu khả năng không hiểu, bất quá sự thật như thế, ta bây giờ đích thật là không muốn sống. Ta sống trên thế gian 168 lại, nhìn lần trăm nóng lạnh, thế gian hết thảy, đối với ta mà nói, đã không niềm vui thú. Vì công pháp, bảo vật, địa bàn, thọ mệnh, răng co, chấm ngoặc kép, ha ha, ta chỉ cảm thấy bọn họ ồn ào. Nếu là khả năng, ta sớm muốn tự mình kết thúc. Nói đến đây, trung thần thông trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ. Thế nhưng là ta sở tu hành sinh tử huyền công, dẫn đến ta căn bản là không có cách đối kháng trong lòng đối tử vong bản năng hoảng sợ. Mỗi khi, ta toát ra tự vận ý nghĩ, làm ra phí hoài bản thân mình cử động lúc, bản năng đều sẽ khiến cho ta làm ra vi phạm ý nguyện sự tình tới. Vì không tu hành, ta thậm chí nghĩ tới đem công pháp giao cho tu sĩ khác tới tu luyện. Thế nhưng là thường thường, không lâu sau, cảm nhận được chính mình càng ngày càng chậm tu hành tốc độ. Dường như khoảng cách tử vong cũng càng ngày càng gần, ta đều sẽ mất lý trí, đem đối phương tìm ra cũng giết chết. Cho nên ta tại nghe nói đạo hữu không sợ tử vong sự tích về sau, mới không xa ngàn dặm đến đây thỉnh giáo. Trung thần thông thành khẩn nói ra. Lý Phàm im lặng không nói gì. Nếu như nói Lý Phàm là một vị cố chấp cầu trường sinh người, như vậy vị này trung thần thông cũng là một vị sống đủ rồi phí hoài bản thân mình người. Có điều hắn lại bi kịch bị tự thân công pháp trói buộc, không cách nào làm ra phí hoài bản thân mình hành động cử động. đưa đến có chút tinh thần phân liệt thống khổ tình huống. Liền tự mình tán công cũng vô pháp làm đến a? Lý Phàm hỏi. Trung Thần Thông cười khổ lắc đầu. Cái này sinh tử huyền công, coi là thật cổ quái. Lý Phàm nghe vậy, thầm nghĩ trong lòng. Đối với Trung Thần Thông hiện trạng, Lý Phàm chỉ có thể là thương mà không giúp được gì. Lý Phàm cũng không phải cái gì không sợ sinh tử, mà chính là căn bản sẽ không chết mà thôi. Nếu là thật sự gặp phải có thể chân chính nguy hiểm cho đến tính mạng hắn sự tình, hắn tất nhiên chạy đừng người nào đều nhanh. Nghĩ nghĩ, Lý Phàm cũng cực kỳ thành khẩn nói ra. Ta chi tình huống, có lẽ đối đạo hữu vô dụng. Ta chỉ là thiên tính rộng rãi mà thôi. Cũng không có cái gì còn lại chỗ đặc thù. Trung Thần Thông vội vàng nói. Ta minh bạch, nhưng đối tử vong sợ hãi, chính là bản tính trời cho con người. Đạo hữu đến tột cùng là như thế nào khắc phục đâu? Gặp hắn một bộ chưa tới phút cuối chưa thôi dáng vẻ. Lý Phàm bất đắc dĩ, cũng phải thuận miệng nói nhảm nói. Ta cũng không phải không sợ. Ta chỉ là nghĩ, người đã chết nhất định là cái chết thực sự sao? Nói không chừng, chết về sau, mới là thật còn sống. Đúng hay không? Đạo hữu có thể từng nghe nói qua trong đỉnh não cố sự. Lại hoặc là chân thực mộng cảnh nghe đồn có thể từng nghe nói qua. Lý Phàm nghĩ chỗ nào nói ra chỗ nào. Trung Thần Thông ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Nghe vua nói một buổi, thắng ngộ trăm năm nói. Không tệ, không tệ, tử vong cũng không phải là điểm cuối, mà chính là nghênh đón chân chính tân sinh. Nghe Lý Phàm nói xong, hắn dường như lâm vào ma trinh bên trong, tự lẩm bẩm, căn bản không cần sợ hãi. Chấm ngoặc kép, không biết qua bao lâu, sắc mặt hắn một trận thoải mái, dường như đại thông đại ngộ đồng dạng. Lão đạo trên thân lại đột nhiên hiện ra nguy hiểm bảy màu quang mang. Trung Thần Thông bản thân ngược lại là cười lạnh một tiếng. Còn muốn tới dọa ta? Lão đạo ta đã hiểu, đều là giả tượng mà thôi. Chết tài là sống, toàn đều đã chết mới có sinh. Thất thải thần quang vận chuyển càng lúc càng nhanh. Lý Phàm âm thầm cảm thấy có chút không ổn, lặng yên lui lại, khám phá hết thảy, đoán được chân thực. Trung Thần Thông nâng lên tay phải, sắc mặt dứt khoát, liền muốn hướng về đỉnh đầu của mình vỗ xuống. Trung đạo hữu, sinh tử cảm ứng thiên. Lý Phàm hô to. Trung Thần Thông động tác nhất thời ngưng, nhẹ nhàng một chỉ, một cái ngọc giản bay về phía Lý Phàm. Ha ha, Lý Phàm đạo hữu, ta đi đầu một bước. Nói xong, Trung Thần Thông tiếp tục hung hăng vỗ xuống. Đúng lúc này, tay trái của hắn lại là không bị khống chế, đột nhiên duỗi ra, ngăn tại tay phải trước đó. Trung Thần Thông sắc mặt bỗng nhiên biến đến hung ác. Dám ngăn ta đạo đồ. Chết. Một đạo thất thải thần quang, tự tay phải phát ra, thẳng đến tay trái mà đi. Đồng thời, khác một đạo quang hoa cũng kịp thời theo tay trái bắn ra. Hai đạo quang hoa va chạm về sau, triệt tiêu lẫn nhau. Thế mà Trung Thần Thông bản thân lại không có dừng lại. Trong miệng thấp giọng mắng. Đồng thời thể nội dường như tồn tại hai cái đối thủ một mất một còn một dạng. Một chiêu một thức, chính mình cùng mình chết đấu. Thất thải thần quang bay tứ tung, kích thích bên trong cứ điểm phòng ngự trận pháp. Mà ở bên ngoài Hà Sâm nghe đến đó mặt động tĩnh, cũng vội vàng đuổi vào. Nhìn thấy điên điên khùng khùng Trung Thần Thông, hắn có chút kinh ngạc nhìn về phía Lý Phàm. Lý Phàm nhún vai, ra hiệu hắn không nên khinh cử vọng động. Theo thời gian trôi qua, Trung Thần Thông thể nội hai cái nhân cách đấu pháp càng kịch liệt. Nhỏ nhỏ giáp tuất hào bên trong cứ điểm rốt cuộc dung không được hắn. Thất thải quang hoa không ngừng lập lòe bên trong. Hắn biến mất ở phệ nguyên xương trắng chỗ sâu. Bên trong cứ điểm người xem náo nhiệt nghị luận ầm ĩ. Mà Lý Phàm thì là lặng yên đi tới tu hành mật thất. Đọc lên Trung Thần Thông trước đó đưa lên ngọc giàn. Hết chương.